Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353, hoàn lương thường ngày. Xong, Phong Bắc hồi thất tinh điện mang binh tấn công ngũ tiệt thần giáo. Cướp đi giáo chủ nguyện vọng rơi vào khoảng không. Ngươi tại sao tới tìm ta? Phong Bắc đợi cơ hội hỏi Minh Thù. Ngươi có phải hay không là thích ta? Người ta ngủ qua. Làm sao có thể lưu lạc bên ngoài? Minh Thù tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn. Phong Bắc không nhịn được mắt trợn trắng. Bị Minh Thù bắt tại trận. Phong Bắc vội vàng chính liễu chính thần sắc. Người nếu là không thích ta, phái một người tới bắt ta liền tốt rồi. Làm gì tự mình đến? Hắn xít lại gần Minh Thù. Dùng chắc chắc giọng. Ngươi liền là ưa thích ta. Điện chủ từ đâu tới tự tin cảm thấy ta sẽ thích ngươi? Mặt a. Phong Bắc đối với mình mặt rất có tự tin. Quả nhiên đủ không biết xấu hổ. Phong Bắc rên một tiếng. Cái kia ngươi có phải hay không là thích ta? Minh Thù mỉm cười. Ta không thích ngươi. Cũng không thích lên ngươi. Phong Bắc dây biết. Có thể lão tài xế Phong Bắc rất bình tĩnh rên một tiếng. Một ngày nào đó ngươi sẽ thích. Xà tinh bệnh động một chút là lái xe. Nếu không phải là lão tử tài lái xe được. Sớm con mẹ nó lật xe rồi. Người muốn nói lâu ngày sinh tình, chẳng lẽ không phải là Minh Thù nụ cười tươi đẹp. Trong con người phảng phất xuyết gió xuân. Êm ái giọng nói theo gió tới. Điện chủ thử xem liền biết. Phong Bắc, rốt cuộc là ai không cần thể diện? Minh Thù mang theo Phong Bắc hồi ngũ tiệt thần giáo. Đường qua một thành trì thời điểm. Gặp được Nhiếp Xương, nàng đang chạy trối chết. Người theo đuổi nàng tự hồ là một cái nào đó thanh lâu câu lan côn đồ. Nhiếp Xương bị người phía sau đuổi tới. Đè vào trên đất, nàng giống như điên dẫy giụa. Lại từ đầu đến cuối không có tránh ra. Cuối cùng liền miệng đều chặn lại. Những người đó đè nàng đi trở về. Minh Thù cùng tầm mắt của Nhiếp Xương đụng vừa vặn. Nàng chật vật không chịu nổi. Nàng mang theo nam tử tuấn Mỹ đứng ở đám người. Cười yếu ớt mà coi. Trong nháy mắt đó Nhiếp Xương xưa nay chưa từng có hận. Nàng muốn giết nàng. Nhưng là nàng hiện tại liền dẫy giụa cơ hội cũng không có. Những thứ kia con sâu nhỏ để cho nàng không có năng lực chống cự. Nàng chỉ có thể mặc người chém giết. Ta một mực không hiểu. Ngươi tại sao như thế nhằm vào Nhiếp Xương? Nàng trộm ngũ tuyệt bảo điền. Nhưng là nàng cũng lấy về lại. Phía sau lại còn đặc biệt vì nàng ra tới một lần. Nhằm vào một người yêu cầu lý do sao? Minh Thù kéo hắn hướng bên cạnh mua đồ chơi làm bằng đường đi. Ta nhưng là ngũ tiệt thần giáo giáo chủ. Thân là nhân vật phản diện. Nhằm vào một người là không yêu cầu lý do. Nhân vật phản diện nên làm nhân vật phản diện chuyện nên làm. Tỉ như ỷ thế hiếp người cái gì? Phong Bắc một bên bỏ tiền một bên cho nàng cầm lấy đường nhân. Người đối với những khác người không có ác như vậy. Nàng đối với người nào đều là cười khanh khách. Có thể nụ cười kia cũng không có quá nhiều hàm nghĩa. Giống như là thiết lập tốt tiêu chuẩn mỉm cười. Minh Thù cầm lấy đường nhân liếm một cái. Khả năng dung mạo của nàng khá là đẹp đẽ. Bọn họ ở nơi đó. Phong Bắc cùng Mộ Linh. Bắt bọn hắn lại. Minh Thù cắn đường đầu của người ta. Răng rắc nhai hai cái. Vung tay áo muốn qua kiền nhất giá. Phong Bắc lại kéo nàng liền chạy. Đánh tiếp nữa liền không cản nổi hôn lễ. Minh Thù cùng Phong Bắc quả thật không có đuổi tới hôn. Lễ. Cuối cùng trận kia hôn lễ chỉ có hộ pháp cùng hắn tiểu kiều thê. Minh Thù còn bị nàng dược hoàn giáo chúng cho châm biếm. Đồng thời bỏ qua hôn lễ hai người. Đánh chết đám này dược hoàn giáo chúng. Một năm sau, Phong Bắc kéo giáo chúng hỏi bọn hắn dạy kèm tại nhà chủ đi chỗ nào rồi. Dược hoàn giáo chúng môn bận bịu chuẩn bị cho tiểu hộ pháp lễ ra mắt. Há mồm chính là một câu không biết. Phong Bắc giận đến đau dạ dày. Ngũ tuyệt thần giáo rất lớn. Lớn đến hắn tìm người đều tìm không ra. Giáo chủ phu nhân. Lại tìm giáo chủ đây. Phong Bắc lạnh lùng mặt. Thấy nàng sao? Đi xuống núi đi. Dược hoàn giáo chúng cười hắc hắc. Giáo chủ nói phải đi truyền giáo tẩy não. Khẳng định làm chuyện xấu đi. Phong Bắc. Truyền giáo tẩy não mẹ nhà nó đám này giáo chúng đã rất kỳ lạ. nàng lại đi truyền giáo tẩy não, đến mang về nhiều kỳ lạ giáo chúng. Hiển nhiên Phong Bắc cùng giáo chúng đều hiểu sai. Năm nay là 10 năm một lần đại hội võ lâm, Minh Thù đi cho giang hồ hảo hán đi học, giờ học nội dung ngũ tuyệt bảo điển a, mọi người cùng nhau học. Giang hồ hảo hán, ai mẹ hắn muốn cùng nhau học, huynh đệ tỉ muội đánh chết cái đó tà giáo, cướp đi ngũ tuyệt bảo điển. Minh Thù bị đoạt về ngũ tuyệt thần giáo. Phong Bắc ngồi ở trên ngũ tuyệt thần giáo núi trên con đường phải đi qua. Âm dương quái khí nhìn lấy nàng. Người làm sao không có bị người đánh chết đây, miệng nhà nó hiện tại toàn bộ giang hồ. Không, người trong cả thiên hạ đều biết ngũ tuyệt thần giáo giáo chủ cho người khác mở khóa dạy học ngũ tuyệt bảo điển, miễn phí, nghĩ hay quá ha. Muốn học nhất định phải giao học. Số không, phí, ăn, chỉ lấy ăn. Vàng bạc tài bảo toàn bộ không muốn. Minh Thù 10 bậc mà lên, những người đó quá yếu. Ta sẽ cố gắng dạy bọn họ, cố gắng tranh thủ bọn họ kia ngây thơ có thể đem ta đánh chết. Phong Bắc thiếu chút nữa nhảy cỡn lên đánh chết nàng. Người có nhiều thời gian như vậy, làm sao lại không cùng ta bồi dưỡng một chút tình cảm. Phong Bắc đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn lấy nàng. Minh Thù ngửa đầu nhìn lấy hắn. Mỗi ngày buổi tối không đều cùng ngươi tại bồi dưỡng, vậy sao ngươi còn không thích ta? Minh Thù cười một cái, nàng đi từ từ đi lên, đắp Phong Bắc vai, ngang nhiên xông qua thổi hơi miệng. Bởi vì ngươi không đủ cố gắng. Không đủ cố gắng, hắn làm sao không đủ nỗ lực? Hắn mỗi ngày đều nhớ pháp, nghĩ cách đòi nàng vui vẻ. Muốn khoai tây không cho trái cà chua, muốn trái cà chua không cho chuối tiêu. Nàng còn muốn thế nào? Chẳng lẽ là hắn buổi tối không đủ cố gắng, ban ngày phải cố gắng, buổi tối cũng phải nỗ lực. Miệng nhà nó, nàng làm sao lại không có bị đánh chết đây? Alo, Phong Bắc lấy lại tinh thần. Minh Thù đã đi ra thật xa. Hắn mau đuổi theo. Ngươi lần này xuống núi tại sao không gọi ta? Ngươi bị đánh chết ta làm sao bây giờ? Thủ tiết chứ sao? Ai muốn cho ngươi thủ tiết? Hai, thanh âm của người dần dần biến mất ở trong núi. Sau đó ngũ tuyệt thần giáo theo một cái tà giáo biến thành một cái mở khóa trường học học đường chỉ. Dùng 3 tháng, sau đó toàn bộ giang hồ người đều đang học ngũ tuyệt bảo điển. Sau đó ngũ tuyệt thần giáo giáo chủ bị tiểu hộ pháp một trường vỗ chết rồi. Sau đó, thất tinh điện điện chủ thiếu chút nữa giết tiểu hộ pháp, bị người ngăn lại sau. Phong Bắc rời đi ngũ tuyệt thần giáo. Đến đây, lại cũng không có người gặp qua Phong Bắc. Sau đó, có giáo chúng bên mộ tiền nhiệm giáo chủ phát hiện một tòa mộ mới. Ngũ tuyệt thần giáo giáo chủ mộ Linh Phu Quân. Hài hòa số hiệu, ngươi có thể đi hay không? Điểm tâm ta một cái đại lão. Bị một con gấu con đập chết là cái gì ngạnh? Thời điểm chết giàu gì kiêng kỵ một cái chẫm tôn nghiêm. A, chứng minh tiểu hộ pháp lợi hại. Thần giáo nối tiếp có hy vọng. Chậm nghe ngươi thổi phồng. Mây trắng màn hình chậm rãi thổi qua tới. Số liệu dần dần biểu hiện. Tên họ: Minh Thù. Cừu hận giá trị 150.000 sao sao sao. Sao sao sao sao. Chi nhánh nhiệm vụ vẫn chưa xong, mới 20.000 cừu hận giá trị. Chi nhánh nhiệm vụ lại là vẫn chưa xong. Đời này nàng chi nhánh nhiệm vụ đều con mẹ nó đừng muốn hoàn thành rồi. Có chút buồn, muốn ăn quà vặt ép an ủi. Ký chủ không nhìn phu quân của ngươi. Hài hòa số hiệu đột nhiên lên tiếng. Nhìn cái gì vậy? Muốn cái gì đẹp mắt? Lại so ra kém đùi gà của trẫm. Minh Thù rất không là ý. Ngược lại, sau đó cũng còn sẽ gặp phải. Ừ, vẫn là trước mắt quà vặt trọng yếu. Minh đế vương xà tinh bệnh Thù vẫy tay. Kế tiếp thức ăn. Sao thứ 10 cái vị diện kết thúc? Chúng ta kế tiếp quán ăn thấy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.